sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 59, cầm tinh chiến sĩ thỏ, dê, chuột 2. Góc truyện audio.com. Nhưng Yến Tiểu Ất bởi vì mặt mũi nên không thèm để ý, nhưng quan hệ tới thứ đồ vật trọng yếu của nam nhân, nhân duyên với nữ nhân của Yến Tiểu Ất không có khả năng không quan tâm, là nam nhân cũng không hy vọng mình bị bệnh liệt dương. Chờ một chút, Yến Tiểu Ất có chút quẫn bách nói. Chuyện này, chừng nào anh mới có tâm tình tốt, Yến Tử Ất cố kéo dài chữ anh ra thật dài. Hai tay Tề Nhạc chống nạnh, cười hắc hắc nói. Rất đơn giản, nếu như anh nhận thức tôi là lão đại, tâm tình của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao, giúp anh em của mình phải tận tâm tận lực. Nhận thức anh làm lão đại, lửa giận trong mắt Yến Tiểu Ất lóe lên lần nữa. Tề Nhạc không sao cả nói. Tùy anh, tôi đáp ứng chị anh là dẫn động huyết mạch của anh thôi, chuyện này tôi làm được. Nhận thức người nào làm lão đại thì tùy anh, về phần năng lực nam nhân A, tôi thấy anh không quá cần. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vui như nở hoa, có thể đùa nghịch Yến Tiểu Ất một lần, có thù cũng báo. Yến Tiểu Ất do dự liên tục nói. Nhận thức anh làm lão đại có điều kiện gì không? Tề Nhạc nói, rất đơn giản, về sau phàm là nữ nhân tôi vừa ý anh không được tranh đoạt với tôi, điều kiện này không khó khăn chứ. Vừa vào Đại học Thanh Bắc, Tề Nhạc đã gặp qua vài mỹ nữ, mỗi một người đều khiến hắn thèm thuồng, mà Yến Tiểu Ất gần đây rất được mỹ nữ hoan nghênh, lại học cùng trường với mình, trước tiên phải làm mất tình địch thì cuộc sống 4 năm đại học của mình sẽ thuận tiện hơn nhiều lắm. Yến Tiểu Ất thở ra một hơi, nói. Chuyện này thì đơn di nà, mỹ nữ trên đời rất nhiều, tôi đoạt với anh làm gì? Tôi với Nana chỉ là chơi đùa mà thôi. Tốt, xem như tôi nhận thức anh làm lão đại. Vừa nói, hắn lui ra phía sau một bước, bất đắc dĩ kêu lão đại. Tề Nhạc thỏa mãn nói. Tốt, vậy sau này phải nhớ kỹ, một ngày là lão đại, cả đời là lão đại, chỉ cần anh làm tiểu đệ, đại ca tôi cũng không bạc đãi tiểu đệ. Yến Tiểu Ất bất đắc dĩ gật đầu, trong miệng lại lầm bầm nói. Dường như tuổi của mình lớn hơn lão đại a. Hiện tại nội tâm Tề Nhạc rất đắc chí, cũng không có quan tâm tới những câu lầm bầm của Yến Tiểu Ất nói. Tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm giám định huyết mạch đấy. Vừa nói, Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong tích tắc hắn nhắm mắt lại, đột nhiên bốn người ở đây có cảm giác rất quái dị. Nếu nói lúc trước Tề Nhạc là côn đồ, đột nhiên trên người có khí tức uy nghiêm vô hình, tuy là nhắm mắt lại, nhưng thân thể của hắn vô cùng cao lớn. Ta dùng máu kỳ lân làm vật dẫn dẫn đạo, dùng danh tiếng kỳ lân kêu gọi các ngươi, chiến sĩ thập nhị sinh thiếu bảo vệ phương Đông. Cầm tinh của các ngươi hiện ra đi. Tề Nhạc nâng tay phải của mình lên, cắn nát ngón giữa rồi vẩy lên không trung, một giọt huyết châu phiêu nhiên bay đi, hai tay Tề Nhạc kết ấn quái dị, giọt huyết châu này tiêu tán trong không khí, một tầng hào quang màu đỏ bao phủ phạm vi nhỏ, bao phủ trong phạm vi 10 mét. Xuất hiện phản ứng trước tiên là Minh Minh, lúc huyết quang bao phủ thân thể của nàng, quang ảnh 5 màu hiện ra sau lưng của nàng, ngưng tụ thành hình con gà 5 màu, tuy quang ảnh rất nhạt nhưng vẫn phân biệt rất rõ ràng. Xuất hiện thứ hai chính là Yến Tiểu Ất, sau lưng của hắn xuất hiện quang ảnh là màu trắng, hai cái sừng dài, một thân lông ngắn màu trắng, xác thực là con. Góc truyện audio.com, dê, ngay sau đó, hư ảnh Yến Tiểu Ất sau lưng lập tức xuất hiện, sau lưng Mạc Địch cũng xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt, trong bạch quang có hai điểm màu đỏ, phát ra ánh sáng như hồng bảo thạch, nhìn ra đây là một con thỏ đáng yêu xuất hiện, hai cái chân ôm trước người trông rất sống động. So với quang ảnh của Yến Tiểu Ất, con thỏ này rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn trên bộ lông. Minh Minh đại hỉ, nói. Quá tốt, các ngươi quả nhiên là sinh thiếu thủ hộ thần, chị Mạc Địch đã giác tỉnh huyết mạch cầm tinh thỏ rồi, khó trách lực chân mạnh mẽ như vậy. Cầm tinh thức tỉnh chia làm tiên thiên và hậu thiên, giác tỉnh giả tiên thiên, trời sinh có thể có được bộ phận năng lực đặc thù của sinh thiếu thủ hộ thần, như Mạc Địch Cơ Minh Minh cùng với Phách Vương Long Hải Như Nguyệt đều là như thế, mà Tề Nhạc cùng Yến Tiểu Ất đều thuộc về hậu thiên, giác tỉnh hậu thiên cần thiên dẫn hoặc là vương của cầm tinh hoàn thành. Giác tỉnh giả hậu thiên sau khi thức tỉnh, mới có thể lĩnh ngộ được kỹ năng cầm tinh thuộc về mình, nhưng sau khi thức tỉnh trước khi đạt tới 5 vân, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn giác tỉnh giả tiên thiên một chút, bởi vậy, bất luận là giác tỉnh tiên thiên hay hậu thiên, đến cảnh giới 5 vân, thực lực cơ hồ không sai biệt nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ Hải Như Nguyệt có được huyết thông phương Tây, Tề Nhạc kế thừa huyết mạch kỳ lân nên tu luyện khó khăn, cũng không tính vào đó. Mọi người ở đây cho rằng nghi thức xem xét cầm tinh đã kết thúc, lại một hư ảnh xuất hiện, hư ảnh là màu xám, trong hư ảnh này, một con chuột bự như ẩn như hiện, mặc dù so với hư ảnh sau lưng Yến Tiểu Ất mơ hồ một ít nhưng hư ảnh này xuất hiện làm cho Tề Nhạc cùng Cơ Minh Minh đồng thời ngẩn ngơ, bởi vì, hư ảnh màu xám này xuất hiện sau lưng Điền Thừ. Cơ Minh Minh thất thanh nói, không thể nào, Tề Nhạc anh quả nhiên là điểm lành, huyết mạch của anh chưa dung hợp hoàn toàn, lại có thể phát hiện ba chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần. Điền Thử hơi giật mình nói, tôi cũng có là sao? Cơ Minh Minh cười nói, đương nhiên là anh chính là Cầm Tinh Chuột trong thế hệ sinh tiếu thủ hộ thần hiện giờ, xem ra ngoại hiệu Điền Thử của anh gọi không sai à. Tề Nhạc cười ha hà nói, nhân phẩm, đây là nhân phẩm tốt không có biện pháp. Điền Thử, xem ra anh em chúng ta sau này vĩnh viễn không tách ra rồi. Cái này, lão đại, bây giờ anh có thể biến bộ dáng của tôi lại như trước được không? Yến Tiểu Ất đã có chút không thể chờ đợi được, hắn đối với sinh thiếu thủ hộ thần không có cảm giác hứng thú, nhưng đối với cái sừng và mái tóc trắng trên đầu vô cùng quan tâm. Tay phải của Tề Nhạc điểm tới, ngón trỏ ấn lên mi tâm Yến Tiểu Ất. Kỳ Lân chỉ dẫn, Cầm Tinh quy vị. Hai đạo hào quang đen, bạc lóe lên rồi biến mất. Yến Tiểu Ất chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, một cổ khí lạnh lẽo ở mi tâm tiến vào thân thể, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Hắn không nhìn ra, nhưng Mạc Địch, Cơ Minh Minh cùng Điền Thử lại thấy rõ ràng, tóc của Yến Tiểu Ất nhanh chóng biến thành màu đen, dần dần thôn phệ màu trắng, mái tóc đã khôi phục màu đen hoàn oàn, mà hai cái sừng nổi lên cũng lặn xuống. Ngứa quá a, Yến Tiểu Ất vô ý thức sờ sờ cái trán của mình, lại phát hiện trán của mình bằng phẳng lại rồi, trong lòng vui mừng. Cách chương.